Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, chương 1801, gặp Võ Mị Nương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu Tần Thiên rất mau dẫn Hồ Thập Bát bọn. Họ rời đi thành Trường An, hướng Thục Trung chạy tới, lửa như vậy, văn. Ranena Huyền Com bọn họ cũng không có mang cái gì binh mã. Bởi vì trước kia Mục Liêu mang 1000 binh mã đều còn ở. Tần Thiên bọn họ đi liền sau đó. Có thể trực tiếp thống lĩnh những binh mã này. Trực bức Thục Trung đi. Mà đang ở Tần Thiên bọn họ rời đi thành Trường An mấy ngày sau. Thành Trường An lại hạ nổi lên một tràng tuyết rơi nhiều. Lúc này đã tiến vào tháng Chạp. Mắt xem thì phải hết năm, tuyết rơi nhiều phân bay không ngừng, thành Trường An lại là một mảnh màu trắng bạc. Ngày này lâm chiều sau này, trưởng tôn Vô Kỵ đi ngự thư phòng theo Lý Thế Dân thương nghị sự việc. Như vậy thương nghị không sai biệt lắm sau đó, hắn liền đứng dậy cáo từ, mà đang ở trưởng tôn Vô Kỵ rời đi hoàng cung trên đường. Gặp ở trong tuyết giải sầu Võ Mị Nương. Bọn họ võ ra tình huống bây giờ rất không lạc quan. Bởi vì hắn vẫn không có bị thánh thượng tin chiều, cho nên cũng không có bị sắc phong. Trước nói cấp cho bọn họ châm trước những người đó, bây giờ cũng buộc hắn hai người ca ca trả tiền lại. Có thể hắn coi như là lên làm tú nữ, vậy không có bao nhiêu tiền có thể gửi đến nhà đi à? Cho nên bây giờ võ ra rất không ổn. Nàng tâm tình không tốt, cho nên liền muốn đi ra giải sầu một chút. Ở nơi này bạch tuyết mờ mịt trong, tùy ý bông tuyết bay rơi. Nàng trong lòng những cái kia đắng ngược lại phai nhạt rất nhiều. Mà đang ở nàng như vậy giải sầu thời điểm, đối diện đụng phải trưởng tôn Vô Kỵ. Tuy nói là tú nữ, nhưng nàng thân phận theo trưởng tôn Vô Kỵ so kém xa. Cho nên Võ Mị Nương vội vàng cho trưởng tôn Vô Kỵ thi lễ. Trưởng tôn Vô Kỵ khoát tay một cái. Nói, không cần như vậy, ngươi nhưng mà Võ Mị Nương. Nghe nói như vậy, Võ Mị Nương sững sốt một chút. Nàng không ngờ rằng trưởng tôn Vô Kỵ lại biết mình tên chữ. Không sai, ta chính là Võ Mị Nương. Trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu một cái. Ta cùng ngươi phụ thân đã từng có một ít lui tới. Tuy không thể nói là bạn, nhưng cũng coi là tinh tinh tương tích. Ngươi hôm nay vào hậu cung, còn qua thói quen. Cái này, Võ Mị Nương người khổ một cái. Sau đó nói, vào cung nhiều năm, vẫn như cũ là tú nữ thân. Cái này lời đã đem Võ Mị Nương hiện trạng huống hôm nay cho nói một lần. Trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu một cái. Nói, hậu cung cô gái rất nhiều, muốn để cho thánh thượng chú ý ngươi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà một người phụ nữ muốn tại hậu cung ngồi vững vàng một vị trí. Bên ngoài không có ai giúp đỡ, vậy là không được, ngươi đi xem hiện nay tại hậu cung qua tốt những người đó. Bọn họ vậy một cái không phải ở bên ngoài sau thế lực. Hậu cung tranh đoạt gần đây đều là giết người không thấy máu. Không có thế lực, liền một mình ngươi tại hậu cung, là căn bản không được. Võ Mị Nương là một người thông minh, nghe được trưởng tôn Vô Kỵ theo tự mình nói cái này. Hắn nhiều ít liền đoán được trưởng tôn Vô Kỵ ý nghĩa. Giống như trưởng tôn Vô Kỵ người như vậy, khẳng định cần hậu cung có người hỗ trợ à. Hoàng hậu trưởng tôn đã chết. Vậy hắn cũng chỉ có thể từ nơi này chút tú nữ bên trong chọn một nghe lời. Mà Võ Mị Nương rõ ràng hơn là, giống như trưởng tôn Vô Kỵ người như vậy, đó cũng đều là cáo già. Theo bọn họ liên thủ, không khác nào là bảo hổ lột da à. Có thể coi là như vậy, Võ Mị Nương vẫn là quyết định thử một chút. Tới một cái, bọn họ võ ra tình huống không phải rất hay. Lại tới. Hắn cũng là một người có dã tâm. Nàng không muốn cả đời chết già ở bên trong hoàng cung. Coi như đến nhất định tuổi tác bị phát ra, có thể khi đó hắn còn có thể làm gì. Cho nên Thừa dịp còn trẻ, nàng muốn cố gắng leo lên. Chỉ có ở trong hoàng cung có nhất định địa vị, mới không người nào dám khinh thị bọn họ võ gia. Cho nên, bây giờ trưởng tôn võ gia ném tới cành ô liu, võ mị nương trong lòng vẫn là rất hưng phấn. Bất quá tuy là hưng phấn, hắn nhưng lại biểu hiện hết sức bình tĩnh. Ở chốc lát chần chờ sau đó, mới mở miệng nói, trưởng tôn đại nhân nói rất đúng. Chỉ bất quá chúng ta võ gia đã xuống dốc, tự thân đều khó bảo toàn. Nơi đó còn có thế lực gì có thể để cho ta mượn dùng? Võ mị nương lời này hiển nhiên là theo trưởng tôn vô kỵ nói đi nói. Toàn bộ đại đường, nếu bàn về thế lực mạnh, không có mấy người có thể so với nhà trưởng tôn chứ. Nếu là có thể đạt được trưởng tôn vô kỵ trợ giúp, vậy hắn tại hậu cung nhất định một bước lên mây à. Mà võ mị nương như vậy sau khi nói xong, trưởng tôn vô kỵ lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn đột nhiên cảm thấy võ mị nương người phụ nữ này rất tiên tiến. Nếu như hắn không lên đường mà nói, cũng sẽ không đã nói như vậy. Hắn trưởng tôn vô kỵ mới vừa nói vậy một phen, làm sao thường không có ý dò xét. Thế lực mà tổng là có. Ta cùng ngươi phụ thân quan hệ không tệ, năm đó thậm chí thiếu chút nữa nhận ngươi làm con gái nuôi đâu. Ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta âm thầm cũng có thể nhận làm liền hôn. Sau này ngươi tại hậu cung sự việc, ta cái này làm nghĩa phụ, thiếu không được sẽ hỗ trợ một ít. Trưởng tôn vô kỵ theo võ mị nương phụ thân bây giờ có phải hay không có những thứ này lui tới? Thật đúng là khó mà nói. Bất quá trưởng tôn vô kỵ đã nói như vậy, võ mị nương coi như là hoài nghi cũng vô ích. Hơn nữa, trưởng tôn vô kỵ cũng không cảm giác được võ mị nương sẽ hoài nghi. Hoặc là nói, võ mị nương sợ là đang ước gì như vậy, nơi đó sẽ quản những chuyện này thật giả. Mà sự việc cũng đích xác chính là cái này dáng vẻ. Trưởng tôn vô kỵ sau khi nói xong, võ mị nương lập tức thì hành lễ nói, bái kiến nghĩa phụ. Thấy vậy, trưởng tôn vô kỵ trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này võ mị nương là một rất đàn bà thông minh. Biết như thế nào nắm chặt cơ hội, tình huống như hôm nay vậy, tuy nói là hắn cố ý an bài, hướng dẫn võ mị nương cùng hắn liên thủ. Nhưng võ mị nương làm sao thường không có đùa bỡn tâm cơ. Theo hắn nói đi đây, nếu không chỉ cần hắn tùy tiện rời ra một chút, hai người cũng không quá có thể nhanh như vậy đạt thành hiệp nghị. Được, ngươi an tâm tại hậu cung mang đi, nghĩa phụ sẽ là ngươi tìm cơ hội để cho ngươi tại hậu cung từ từ đứng vững gót chân. Bất quá loại chuyện này ngươi cũng không cần phải gấp, phải đợi cơ hội đến, đầu mùa xuân sau đó, nhất định có ngươi thời cơ. Trưởng tôn vô kỵ không hề muốn quá sớm giúp võ mị nương, bởi vì hắn đối với võ mị nương còn không phải là đặc biệt tín nhiệm. Cho nên hắn cần một đoạn thời gian tới quan sát một chút võ mị nương. Hơn nữa, rất nhiều chỗ tốt, trưởng tôn vô kỵ cũng cảm thấy không thể quá mức thuận lợi cho một số người. Nếu không bọn họ không biết quý trọng, nếu như bọn họ không biết quý trọng nói, tự nhiên cũng sẽ không niệm tình ngươi tốt lắm. Nghe được trưởng tôn vô kỵ lời này sau đó, võ mị nương cũng không có lộ ra vội vàng tới. Hắn chẳng qua là gật đầu một cái, hết thảy nghe nghĩa phụ an bài. Chẳng qua là chúng ta võ gia hiện tình huống hôm nay như không giải quyết, sợ rằng ta vậy hai cái huynh trưởng không sống qua năm nay mùa đông. Ý nói là hy vọng trưởng tôn vô kỵ có thể hỗ trợ. Tuy nói trưởng tôn vô kỵ là giúp hắn võ mị nương tại hậu cung đứng vững gót chân, nhưng hắn võ mị nương làm sao thường không phải giúp trưởng tôn vô kỵ. Nếu hai bên được cái mình muốn, vậy hắn võ gia bây giờ gặp nạn, trưởng tôn vô kỵ tổng không thể thấy chết mà không cứu sao? Trưởng tôn vô kỵ càng phát ra có thể xác định võ mị nương là một rất thông minh cô gái. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, nói, yên tâm đi, Võ gia sự việc ta sẽ phái người đi giải quyết. Hai người nói như vậy Hoàn liền không nói thêm gì nữa, nói nhảm. Rất nhanh liền mỗi người rời đi. Thành Trường An Tuyết như cũ tại hạ trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-nối-pas-am-nối-tu-nối-can-nối-ni-nu-ti-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.